Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, khu tà nguyệt vô ảnh. Lạc Băng ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng vẩy một cái. Cái kia bảo kiếm liền bay trở về. Đây là Thất Linh kiếm phái Chấn Tông Thần kiếm hàng nhái. Kiếm quang khuấy động, phong mang tất lộ, nhìn uy năng không chút nào kém hơn Nguyệt Vô Tâm Bảo Bình. Không tốt, Minh Nguyệt Hạp, Đoạn Nhật Lĩnh, Vô Cực Tông, Thất Linh kiếm phái người đều tới. Làm sao lại chỉ có mấy người các ngươi tiểu bối, sư môn của các ngươi các cường giả, giấu ở nơi nào rồi? Cái kia Thần Hỏa Đỉnh Phong lão quỷ sắc mặt rất khó coi, rất là kiêng kỵ, hiển nhiên là hoảng sợ tứ đại đỉnh tiêm thế lực bên trong cường giả. Hắn bỗng nhiên vung tay áo một cái, một chương phù chú liền dán tại cái kia cỗ kiệu phía trên. Một cỗ âm phong đông kết hư không, phù chú chi lực lại muốn mang theo cái kia thừa cỗ kiệu phá không rời đi. Đột nhiên một chương tuyết trắng đồ quyển vắt ngang thương khung. Mặc dù chỉ là tái nhợt một mảnh lại mang theo một loại sinh hóa vạn vật vô thượng chi lực. Nhìn như không có vật gì, kỳ thực bao la vạn tượng, bao quát chư thiên, đây là Vô Cực Tông Vô Cực Đồ. Đương nhiên cũng là hàng nhái, vô cực chi lực đang khuếch tán, một mực chặn cái kia cỗ kiệu, đại đạo quang mang đạo đạo rủ xuống Vô Cực Đồ lắc một cái đem cái kia phù chú luyện vỡ nát. Màn kiệu tử chấn vỡ, lộ ra bên trong một cái hôn mê bất tỉnh cô gái trẻ tuổi tới. Muội muội, nhìn thấy mất tích nhiều năm thân muội tử Minh Nguyệt Tâm gần như không thể tự kiềm chế. Phương tâm đại loạn, ra tay cũng càng thêm liều mạng, nào chỉ là toàn lực ứng phó, đơn giản chiêu chiêu liều mạng, một con kia bình ngọc hung hăng chấn áp xuống. Lão tạc, cũng dám bắt cóc Nguyệt Tiên tử muội muội nhiều năm như vậy. Đơn giản không bằng cầm thú, tội đáng chết vạn lần. Nguyệt Tiên tử, ta đến giúp ngươi một tay. Húc Đông Thăng một đầu vàng dòng tóc dài óng ánh. Toàn thân quanh quẩn xích sắc lưu quang, hai tay của hắn toàn lực nhấn một cái, một đạo đỏ kim tinh oánh bảo luân ầm vang xuất hiện. Lộc cộc xoay tròn cắt chém, hòa tan hư không, đây là Đoạn Nhật Lĩnh Đoạn Thiên Luân hàng nhái, có được ánh sáng vô lượng nóng vô lượng sát phạt chi lực. Tiết Hạo Nhiên cùng Lạc Băng ngay sau đó cũng xuất thủ. Vô Cực Đồ tăng thêm bảy sắc thần kiếm, hỗn độn một phương thời không, toàn lực giáng lâm, cực độ quỷ giới, vô pháp vô thiên, quỷ vương chi vương, thần hỏa cửu trọng lão quỷ sắc mặt dữ tợn, toàn thân tiều tụy, hắn hít mạnh thở ra một hơi thiêu đốt linh hồn mà chiến. Một cái ác quỷ thế giới giáng lâm, bao phủ phương viên ngàn vạn dặm. Thế giới này bên trong âm phong thảm thảm, sương mù tối tăm, có lực sát thương kinh người quỷ đạo chi lực, ở ngoài ngàn dặm trưởng lâm cổ trấn bị lực lượng một quyền. Trong khoảnh khắc sinh linh chết hết hóa thành địa ngục nhân gian. Tại thế giới này bên trong quỷ tộc lão giả thân thể cấp tốc trở nên tràn đầy cao lớn. Từ nguyên bản cao 7 thước thấp hóa thành đỉnh thiên lập địa vạn trượng cự nhân. Đỉnh đầu có song giác sinh ra, phía sau mọc ra hai cánh, kinh người quỷ khí đang cuộn trào, đây là ác quỷ chi vương, quỷ tộc lão giả lấy tự thân hóa thành quỷ vương, cầm trong tay luân hồi trường kiếm, cứ như vậy bổ ra ngoài, đối cứng bốn người liên thủ, âm vang, hai thanh bảo kiếm đụng vào nhau khuấy động tầng tầng kiếm quang gợn sóng. Quỷ tộc lão giả luân hồi kiếm bị thất thải thần kiếm cắt từ giữa mở. Cái kia mãnh quỷ đều bị đánh bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt lão quỷ bị trăng sáng bình hung hăng đập vào trên ngực. Một ngụm máu tươi liền phun tới. Vạn trượng cự nhân không ngừng lui lại. Đem đại địa không ngừng dẫm nát. Nhìn ngực thình lình bị đánh ra một cái thông thấu. Còn có từng tia từng sợi nguyệt quang khuếch tán ra đến. như là trăng sáng phong bạo, phong mang chi ý hừng hực, liệt hỏa thiêu đốt thương khung, đọa thiên luân giết tới đây. Quỷ tộc lão giả bị chặn ngang chém làm hai đoạn, khe chỗ thịt tiêu như than. Rầm rầm, vô cực đồ quyển hoành không, quấn lấy cái kia thần hỏa đỉnh phong chân nhân thân thể liền bắt đầu luyện hóa. Toàn lực phấn chấn, tại rộng mở thời điểm cũng chỉ có hơn 100 vạn khối nhỏ bé thịt đinh rơi xuống tại hư không bên. Trong, một đạo quang ảnh muốn bỏ chạy, đó là nguyên thần. Đáng tiếc lại bị tứ đại pháp bảo liên thủ trấn áp, trực tiếp đập vỡ, giết chết tại đương trường. Vương Đông ở phía xa có chút tán thưởng gật đầu. Không hổ là Đông Châu thần triều thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Quả nhiên lợi hại, mặc dù mượn pháp bảo lực lượng, nhưng lại có thể bén nhọn như vậy đánh giết một tôn thần hỏa viên mãn tồn tại. Lực chiến đấu mạnh mẽ cùng chắc tuyệt thiên tư tài tình có thể thấy được lốm đốm. Đẩy mà quảng chi, cái kia cường đại hơn thiên cổ thế gia. Thần tông, thần triều thần tử, thần nữ, nên mạnh đến mức nào? Đơn giản làm cho người kinh hãi. Muội muội, một nhóm 5 người coi như thuận lợi cứu ra Nguyệt Vô Ảnh. Nguyệt Vô Tâm căn bản không yên lòng đã sớm đi qua tra xét. Chữa thương cho nàng lộ ra phá lệ lo lắng, nhưng Nguyệt Vô Ảnh lại hai mắt nhắm nghiền cắn chặt hàm răng. Nằm trên mặt đất không thấy thức tỉnh dấu hiệu, trơn bóng trao mày không ngừng có nổi da gà nhảy lên. Lộ ra phá lệ trống đồng, toàn bộ linh lung thẹn thùng trên thân thể đều bao phủ tầng một xanh đen khí thể. Đây là thế nào? Lạc Băng mở miệng. Thanh âm bên trong có kiếm đạo hừng hực uy nghiêm, chẳng lẽ là trúng độc, hay là được cho thêm thủ đoạn gì? Nhìn qua rất không ổn a. Nguyệt Vô Tâm vô cùng lo lắng cho quốc gia mình muội tử kiểm tra chữa thương. Các loại kỳ ảo thủ đoạn đều dùng đến, lại nhìn không thấy manh mối gì. Vương công tử, làm phiền ngươi cho bốc một quẻ. Này ân này đức, tiểu nữ tử ổn thỏa hậu báo. Nhìn xem Nguyệt Vô Tâm điềm đạm đáng yêu lá trá trực khóc dáng vẻ, Húc Đông Thăng trong lòng liền có lửa, một đôi kết quả trong con ngươi nổi lên hừng hực thần quang, đổi tới đổi lui như là thái dương phong bạo. Vương Đông gật đầu, lập tức bắt đầu thôi toán, tường quang lấp lóe chu thiên chuyển động. Sau một lát hắn sắc mặt ngưng trọng mở miệng, là phệ tâm cổ. Quỷ tộc bồi dưỡng ra hồng hoang trùng cổ, có thể gặm ăn tâm can của người ta, vô cùng ác độc. Càng khó giải quyết chính là loại này cổ trùng có thể phóng thích một loại lực lượng thần bí, hoàn toàn đi ăn mòn một người tâm trí, linh hồn cùng bản tính. Đến cuối cùng người này liền sẽ bị thi triển cổ trùng người hoàn toàn khống chế, trở thành được thi đi thịt khôi lỗi. Tiết Hạo Nhiên nhướng mày, kinh ngạc nói, có người muốn mượn nhờ Nguyệt Vô Ảnh đến giám thị Minh Nguyệt Hạp nhất cử nhất động, thậm chí cuối cùng đem trưởng khống. Hiện trường mấy người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Hiển nhiên quỷ tộc này mưu đồ là không nhỏ, hẳn là vạn thần điện dưới người lệnh, có đại nhân vật muốn chậm rãi thẩm thấu các đại đỉnh tiêm thế lực. Có biện pháp giải cứu sao? Nguyệt Vô Tâm hiển nhiên vẫn là quan tâm hơn muội muội mình sinh mệnh an nguy. Có thể thấy được tỉ muội tình thâm chân thật bất hư. Còn xin Vương công tử giải hoặc. Vương Đông thở dài một hơi, nói ra, phệ tâm cổ là quỷ tộc đặc hữu một loại cổ trùng chi thuật. Đối một người linh hồn ăn mòn rất sâu. Ngươi nhìn tầng này xanh đen chi khí, chính là cái kia cổ trùng phát ra linh hồn độc tố. Loại này cổ trùng bản thân rất yếu đuối, nhưng là giờ phút này cùng lệnh muội linh hồn dây dưa cùng nhau. Nếu như muốn dùng sức mạnh lực tướng bọn chúng khu trừ, lệnh muội tốt nhất tình huống cũng sẽ biến thành si ngốc. Nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán. Nguyệt Vô Tâm một đôi thu thủy sâu mâu dập dờn thống khổ gợn sóng. Tuyết trắng nhu đề tay nhỏ một thanh liền nắm lấy Vương Đông cánh tay. Cầu xin, Vương công tử, ta biết ngươi lai lịch bí ẩn, thủ đoạn khó lường, còn xin mau cứu muội muội ta. Thấy cảnh này, Húc Đông Thăng sát ý xen lẫn đã nhanh áp chế không nổi. Nhìn Vương Đông ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người chết. Hương thơm chi khí xông vào mũi, trêu đến Vương Đông có chút ngượng ngùng. Nguyệt cô nương không cần như thế. Kỳ thật biện pháp không phải là không có. Thứ nhất, nếu có đại năng cường giả chịu ra tay liền không có vấn đề. Thứ hai, nếu có tinh thông đạo pháp, Phật pháp người chịu xua tan tà ác, cũng có thể cứu người tại nguy nan bên trong. Đại năng tồn tại, Nguyệt Vô Tâm có chút đắng chát chát, liền xem như Minh Nguyệt Hạp là cao quý đỉnh tiêm tông môn. Nhưng khoảng cách khai thiên tích địa đại năng tới nói vẫn là tương đối xa xôi. Vương Đông cười ha hà, an ủi, tiên tử không cần khổ sở như vậy thương tâm. Kỳ thật tại hạ liền tinh thông Phật đạo song môn chi pháp. Ta có thể thử một lần, chỉ bằng ngươi? Húc Đông Thăng châm chọc khiêu khích, ngươi bất quá chỉ là thần luân nhị trọng thiên tu vi mà thôi. Phật môn cùng đạo môn công pháp bác đại tinh thâm, hạo như yên hải, cũng là ngươi có thể tìm hiểu thấu. Đem Nguyệt Vô Ảnh cô nương đặt ngang ở nơi này là được rồi. Vương Đông căn bản không để ý tới Húc Đông Thăng châm chọc khiêu khích, hắn một quyền đánh vào trên bông mềm nhũn được không thụ lực. Cả người mặt đều trở nên màu đỏ tím một mảnh. Tà ma ngoại đạo, nhìn ta huyền môn chính pháp, cửu tự đạo ngôn. Vương Đông hét lớn một tiếng, cả người bên người linh quang phấp phới đạo uẩn ngang nhiên. Diễn hóa nhật nguyệt tinh thần trường hà, đạo, dương, quy, ẩn náu, cửu tự đạo ngôn lực lượng bị Vương Đông hoàn toàn thôi động. Cửu cái chân ngôn bị Vương Đông lật qua lật lại đọc một lần lại một lần. Kinh khủng hạo nhiên đại đạo chi lực bị dẫn dắt mà đến. Xôi trào lăn lộn, hóa thành một đóa to lớn khánh vân. Khánh vân rủ xuống vô tận liễm diễm quang mang. Thần thánh óng ánh chính khí tự nhiên, toàn bộ chui vào Nguyệt Vô Ảnh thân thể bên trong, có một loại đem ánh nắng chiếu rọi đến tuyết trắng trên cảm giác. Nguyệt Vô Ảnh thân thể mềm mại chấn động mạnh, có âm trầm hàn lưu hướng phía bốn phương tám hướng chảy ra. Nguyên bản nặng nề màu xanh đen khí thể nhanh chóng bị bốc hơi có suy suy thanh âm. Từ Nguyệt Vô Ảnh mềm mại thân thể mềm mại bên trong truyền đến kinh khủng tê minh thanh âm. Nguyệt Vô Ảnh chau mày, phi thường thống khổ lăn lộn trên mặt đất, trong cổ họng phát ra tắc ôi ôi thanh âm. Tà ác lực lượng tại bộc phát, sôi trào mãnh liệt như là thương hải hoành lưu. Ẩn ẩn bên trong có to lớn côn trùng hư ảnh xuất hiện. Xanh đen thân thể uốn lượn ngàn dặm mọc đầy cứng rắn đâm đâm lông tóc. Đầu lâu tương đương dữ tợn, có ác quỷ đầu lâu, cùng đạo pháp đối kháng. Tê tê rung động, đụng đạo pháp hoa đóng rung động ầm ầm. Vương Đông vị trí trực tiếp bị đạo quang cùng tà ác lực lượng bao phủ lại. Xôi trào lăn lộn nhìn qua tương đương đáng sợ, có âm hàn tà ác lực lượng hóa thành quỷ dị côn trùng. Hướng phía Vương Đông thất khiếu cùng lỗ chân lông liền chui tới. Hừ, minh ngoan bất linh, nhìn bản công tử tiêu diệt các ngươi, để các ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Đạo, Vương Đông hét lớn một tiếng, cả người hắn đều hóa thành hình người nguồn sáng, thuần khiết bàng bạc đạo ra chi lực bá đạo mà ra. Đột nhiên quét sạch vạn dặm hư không, làm vỡ nát tất cả côn trùng cùng tà ác lực lượng. Quét qua thiên địa vẻ lo lắng chi khí. Còn muốn nhập não, cho ta trấn áp. Vương Đông lại lần nữa vận chuyển Phật Pháp. Có Nhật Nguyệt Quang Vương Phật mở Nhật Nguyệt Lưu Ly Tịnh Thổ che lại Nguyệt Vô Ảnh linh hồn. Phật Quang vạn trượng, Phật Pháp như biển, vô số Bồ Tát La Hán xuất hiện, bắt đầu tụng kinh. Đạo pháp cùng Phật pháp đồng thời đại thịnh, hai loại sức mạnh phối hợp lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. To lớn khánh vân hoa cái phía dưới một tôn đạo nhân xuất hiện. râu tóc bạc trắng mày trắng, ngồi xuống thanh nghiêu một tôn. Một tiếng châu ọ rung động tinh hải. Đạo pháp cùng Phật pháp vốn chính là phệ tâm cổ khắc tinh, giờ phút này điên cuồng luyện hóa cái kia cổ trùng, đồng thời xua tán đi cổ trùng linh hồn độc tố lực lượng. Đại bồng mây khói cuốn tới cuốn lui, nhấc lên cuồng phong trào lên, cứ như vậy trọn vẹn luyện hóa nửa canh giờ. Vương Đông sắc mặt trở nên trắng bệch, thực lực của hắn dù sao vẫn là quá yếu, mà cái kia phệ tâm cổ đều là thần hỏa cấp bậc. Liền xem như khắc chế lợi hại đối với hắn cũng là khá là nghiêm trọng gánh vác. Đến cuối cùng Vương Đông cũng bắt đầu ho ra máu, rốt cục phệ tâm cổ bị ép ra, vô tận tà ác lực lượng hóa thành ba con cổ trùng. Từ nguyệt vô ảnh trên thân lao nhanh mà ra, hóa thành tam dài nửa xích côn trùng, hướng phía Vương Đông phốc tới. Đám côn trùng này ăn đủ Vương Đông vị đắng, cho nên muốn trả thù hắn. Ba đầu ẩm ướt cộc cộc, sền sệt, chua chua côn trùng mở ra chậm chạp gắn đầy mặt quỷ, mãnh nhảy lên Vương Đông mi tâm cùng trái tim. Những người khác căn bản không kịp phản ứng, mắt thấy Vương Đông liền muốn hèn hạ ba đầu côn trùng ăn hài cốt không còn. Đột nhiên tầng một ngọn lửa màu vàng óng bốc lên, bao lấy côn trùng liền bắt đầu thiêu đốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.